Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, chương 1 ngày tam biến. Trần Tử Nhĩ bên này, Lý Trung Hoành trả lời nghi vấn của hắn, sách cung cấp nhiều loại rời khỏi cơ chế, từ mộ người đầu tư có thể tùy ý tuyển một, thương nghiệp xã hội. Mua bán đều là không thể bình thường hơn được hành vi. Nếu như Trần Tiên Sinh nghĩ rời khỏi, có thể lựa chọn tại IPO lúc bán ra cổ phiếu của mình. Chỉ cần cùng công ty phát hành cổ phiếu cùng một chỗ hướng chứng giám hội ghi tên đăng ký cũng viết. Nhập gọi cổ phần sách là đủ. Trần Tử Nhĩ uốn nắn nói, trừ phi cần phải, nếu không ta sẽ không lựa chọn tại lần đầu công khai phát hành lúc bán ra. Ta chỉ là thượng thị về sau, đó là đương nhiên cũng là có thể. Lý Trung Hoành chậm rãi giải đáp, bình thường đến nói bởi vì tại IPO lúc bán ra cổ phiếu. Nhận tiêu thương, dealer, sẽ muốn cầu ngài ký tên một chút hiệp nghị, làm ra tương ứng hứa hẹn, cam đoan, thậm chí là một chút bồi thường tính điều khoản. Vì lẽ đó càng nhiều tư mộ người đầu tư bình thường là cân nhắc công ty thượng thị về sau rời khỏi cơ chế. Trần Tử Nhĩ híp mắt nhìn xem đối diện trung niên nam nhân, thầm nghĩ đến đơn giản vấn đề, hắn lượn quanh một vòng lớn, đoán chừng là đoán được mình đối chứng khoán giao dịch ủy ban quy tắc không hiểu rõ lắm. Cất cố ý, tú chuyên nghiệp, tâm tư, chỉ là hắn không cách nào xác định đây là đơn thuần thỏa mãn hư vinh vẫn là nói có mục đích riêng. Lý Trung Hoành khống chế tiết tấu. Bình thường đến nói, ở công ty thượng thị về sau bán ra nắm giữ công ty cổ phần có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất chính là chúng ta vừa mới thảo luận, hành xử mình đăng ký quyền, hướng nước Mỹ chứng giám hội đăng ký, cũng cùng nhận tiêu thương, dealer, ký tên nhận tiêu hiệp nghị. Về sau liền có thể công khai bán ra, bất quá đăng ký quyền sử dụng số lần là có hạn. Đối thời gian, mỗi lần có thể bán ra cổ phiếu hạn mức cũng đều có tương ứng quy định. Trong này liền có nhiều bí ẩn, dăm ba câu nói không rõ ràng. Loại thứ hai là tư mộ bán ra, giản đan nói chính là đem ngài cổ phiếu chuyển nhượng cho bị chứng giám hội cho rằng là hợp cách cơ cấu người mua. Đương nhiên liên quan tới nào công ty hoặc cơ cấu thuộc về hợp cách người mua, nào là không hợp cách, cũng có tương quan quy định, cùng đầu thứ nhất giống nhau, dăm ba câu nói không rõ ràng. Loại thứ ba phương thức là không được hướng nước Mỹ chứng giám hội đăng ký công khai bán ra. Trần Tổng có hứng thú có thể đi nghiên cứu một chút 90 năm ban bố 144 quy tắc. Quy tắc này chủ yếu nhằm vào hạn chế tính chứng khoán, cũng chính là gián tiếp hoặc là trực tiếp lấy không phải công khai phát hành phương thức mua được. Căn cứ chính xác khoán, ở trong đó còn dính đến liên quan phương cùng không phải liên quan phương. Lý Trung Hoành xin, lỗi nở nụ cười, xin mời Trần Tiên Sinh tha thứ. Trần Tử Nhĩ trợn mắt liếc mắt nhìn hắn. Mỗi đầu đều muốn nói dăm ba câu nói không rõ ràng đúng hay không. Ta là không ảnh hưởng hoặc là khống chế CN lưới quản lý hoặc là kinh doanh chính sách. Thuộc về không phải liên quan phương. Hắn cũng không phải thiểu năng. Mình bình thường nhìn thời điểm, xen lẫn quá chuyên nghiệp thuật ngữ câu nhìn không hiểu lắm. Nhưng những này khái niệm còn có thể không rõ ràng. Đương nhiên. Trần Tử Nhĩ cũng không trách hắn nói thật không minh bạch. Nơi này đầu cũng đúng là phức tạp. Người ta cũng không có nghĩa vụ cho mình giải hoặc giải đáp nghi vấn. Nhưng có một việc hắn là minh bạch. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, hai cánh tay giao nhau đặt ở trên đùi, như có điều suy nghĩ nói. Dựa theo Lý Tiên Sinh nói, nếu như ta muốn xuất thủ cổ phiếu của mình, thật đúng là không phải một cái nói bán liền bán sự tình. Lý Trung Hoành cười khoát tay. Chứng giám hội là theo giám thị góc độ cho rất nhiều phức tạp lại khó hiểu quy tắc. Nhưng bình thường mua bán giao dịch cũng không thể nói có bao nhiêu khó. huống chi Trần tiên sinh nếu là không phải liên quan phương. Căn bản 144 quy tắc giống ngài loại tình huống này là có thể không cần đăng ký tức công khai bán ra. Bất quá ở trong đó sự tình cũng không phải tự mình trải qua mới có thể hiểu. Chỉ nói là quá nhiều quy tắc cùng chuyên nghiệp danh từ sẽ luôn để cho ngài lý giải không hoàn toàn gần sát sự thật. Đương nhiên cũng có biện pháp tốt hơn, chính là câu nói kia, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, đa tạ ngươi giải đáp, đây là ta lần đầu tiên nghe được chuyên nghiệp như vậy đáp án. Lý tiên sinh chuyên nghiệp thực lực làm cho người bội phục. Lý Trung Hoành khiêm tốn nói, chỉ là lưng chút ngành nghề quy định mà thôi, không tính là gì, đúng, một mực quên hướng Trần tiên sinh bàn giao. Ta bản chức là Cao Thịnh Trung Quốc Executive Director. Hai tay của hắn đưa lên danh thiếp. Cao Thịnh một mực tận sức tại là toàn cầu người giàu có phục vụ. Ta lần này đi vào Trung Hải cũng là ôm làm người phục vụ thái độ tới. Trần tiên sinh nếu là có nhu cầu, xin mời cùng ta liên hệ. Đến lúc đó ta nhất định quét dọn giường chiếu lấy nghênh. Gần đã qua một năm, Trần Tử Nhĩ đã không còn là đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu tiểu bạch rồi. Lý Trung Hoành chức vị phiên dịch tới là chấp hành đồng sự. Nghe rất cao đại thượng, nhưng tại có được hơn ngàn tên VP, Phó Tổng Giám Đốc, Cao Thịnh, chức vị tên nghe đều là rất dọa người. Trên thực tế VP tại Cao Thịnh cũng liền tương đương với ta đảng khoa trưởng mà thôi. Lý Trung Hoành chức vụ so VP cao hơn một chút. Nói chung cũng chính là một cái công ty trung tầng người quản lý. Không tính là gì đức cao vọng trọng, nắm giữ một phương cao cấp người quản lý. Nhưng cân nhắc đến màu da, hắn có thể làm được dạng này cũng rất không dễ dàng. Theo lễ phép, Trần Tử Nhĩ cũng cho chính hắn danh thiếp. Trong lòng thì làm hắn vừa mới chủ động lấy lòng. Hơi đắc ý, mình cũng coi là tiến vào toàn cầu người giàu có hàng ngũ. Là, mình yếu xuất thụ cổ phiếu, cũng cần lựa chọn một nhà nhận tiêu thương, dealer, cùng công ty thượng thị lúc đồng dạng, đàm luận tốt chi tiết, ký tên nhận tiêu hiệp nghị, nơi này đầu bọn hắn tự nhiên cũng là có lợi nhuận. Nghi vấn của mình vừa ra khỏi miệng, đối Lý Trung Hoành đến nói chính là một cái bên ngoài hộ khách. Có lẽ hắn vừa mới tú, cũng là vì tranh thủ hộ khách đi. Trần Tử Nhĩ cũng nói thẳng, nếu có nhu cầu, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không theo Lý tiên sinh khách khí. Lý Trung Hoành đánh gãy hắn, ngài có thể trực tiếp gọi ta Trung Hoành, hoặc là Peter, vậy ta liền không khách khí. Bất quá cơ hồ không chút ở nước ngoài sinh hoạt qua. Không quá quen thuộc gọi tên tiếng Anh. Cái này không quan hệ. Lý Trung Hoành tùy ý nói chuyện. Kỳ thật hắn hữu tâm hỏi thăm Trần Tử Nhĩ đến cùng có bao nhiêu cổ quyền. Có thể cái này lại có chút quá tìm tòi nghiên cứu người khác. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn làm tư mộ người đầu tư có thể lộ ra mình muốn bộ xuất hiện ý nghĩ. Bởi vì tất cả mọi người làm như vậy, nhưng cụ thể bộ xuất hiện bao nhiêu, cái này thương nghiệp chi tiết là không thể nói. Lý Trung Hoành cuối cùng vẫn là bao ở lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt, thế là lại trao đổi chút không thương không được nhột cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Mà trở lại khách sạn về sau, Lý Trung Hoành liền bắt đầu điều tra liên quan tới CN lưới hết thảy. Không được điều tra không biết, xem xét giật mình, CN lưới so với những cái kia các loại dế nhũi trang web quả thực chính là hào môn xuất thân. Đây là một nhà vượt qua hai bên bờ tam địa, tập web portal, tư vấn nghiệp vụ cùng mạng lưới quảng cáo phục vụ làm một thể tổng hợp internet công ty. Cái kia không biết muốn so một chút tấm lưới đứng cao đi nơi nào. Lý Trung Hoành đối Trần Tử Nhĩ phán đoán một ngày tam biến. Hiện tại Internet tại vốn liếng thị trường nóng nóng lên. Trần Tử Nhĩ cũng tương lai cũng tất nhiên sẽ không là cái gì tiểu tiện lợi cửa hàng chủ tịch đơn. Giản như vậy, đừng nói là tự mình trải qua. chính là hắn người ngoài này ở bên cạnh nhìn xem đều có chút cảm xúc bành trướng. Người đều muốn vì mình tranh thủ. Đây là khẳng định, hiện tại Lý Trung Hoành đã xác định, kẻ giàu có sắp hiện ra. Cái này tương lai có thể đặc sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.